Chương 1276, Khổng gia lễ vật. Hai người trước mắt sắc mặt biến hóa, tự nhiên để Khương Vân minh bạch, bọn hắn hiển nhiên là biết rõ cái kia bóng người màu đỏ thân phận Khổng Học Hải cùng Khổng Bản Sơ, hai người kìm lòng không được liếc nhau một cái, tựa hồ là muốn thông qua đối phương biểu lộ, đến xem đối phương suy đoán, pha y chăng cùng mình nhất trí. Nhìn xem lẫn nhau trong mắt lộ ra chấn kinh cùng e ngại, trên mặt của hai người cùng nhau lộ ra cười khổ. Khổng Bản Sơ thở dài nói, nguyên bản ta còn tưởng rằng chúng ta Khổng gia từ đó về sau thật có thể gối cao không lo, nhưng là không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là trốn không thoát ra. Đối với Khổng Bản Sơ câu này không đầu không đuôi, Khương Vân trong mắt không nhịn được lóe lên một đạo hàn quang. Không bằng hắn cu nở dê không có mở miệng truy vấn, mà là chờ đợi hai người cho mình một lời giải thích. Khổng Bản Sơ đối Khương Vân nói, Khương đạo hữu, giống như ngươi không có nhìn lầm, như vậy cái kia bóng người màu đỏ, hẳn là Ngũ Hành Đạo Tông Hỏa Hành trưởng lão. Hỏa Thiên Dạ Ngũ Hành Đạo Tông cổ xưa vãng kim đến, từ đầu đến cuối có 5 vị ngũ hành trưởng lão, thực lực cùng địa vị gần với tông chủ. Bọn hắn mỗi một vị đều ít nhất là đạt đến thiên nhân ngũ kiếp cảnh đỉnh phong, thậm chí có lẽ đều có người đột phá đến nhân đạo đồng cấu chi cảnh. Hỏa Thiên Dạ, liền là trong đó Hỏa Hành trưởng lão. Nghe xong Khổng Bản Sơ lời nói này, Khương Vân trên mặt lập tức lộ ra vẻ chợt hiểu, minh bạch hai người này sắc mặt biến hóa nguyên nhân chính mình giết chết Ngũ Hành Đạo Tông trưởng lão Tông Bạch. Không lâu sau đó tiểu gặp Ngũ Hành Đạo Tông Hỏa Hành trưởng lão, cái này hiển nhiên không thể nào là trùng hợp. Nói cách khác, chính mình cho dù giết chết Tông Bạch thời điểm hết sức cẩn thận, không có để lại bất luận cái gì dấu vết để lại, nhưng là Tông Bạch lại như cũ dùng chính mình không biết phương pháp thông chi Ngũ Hành Đạo Tông, cho nên mới có vị này Hỏa Hành trưởng lão xuất hiện. Mà lại Hỏa Thiên Dạ chỉ sợ cũng là đã biết mình liền là giết chết Tông Bạch hung thủ, đồng thời tại chính mình nên đón thiên nhân thứ nhất kiếp thời điểm xuất hiện. Thậm chí coi như hắn không biết, nhưng là dùng thân phận của hắn cùng thực lực, dù là gần là đối với chính mình có chỗ hoài nghi, tất nhiên cũng sẽ xuất thủ đem chính mình bắt. Nghĩ tới đây, Khương Vân đã tất cả đều minh bạch tại chính mình hôn mê đi qua trước đó, một mực tại độ kiếp, khi đó chính mình trước sau triệu hoán 9 lần lôi đình lại thêm đại đạo chi lực tồn tại, để hắn căn bản cũng không có xuất thủ cơ hội, chỉ có thể ở một bên chờ đợi mà loại trừ Hỏa Thiên Dạ bên ngoài. Lúc ấy chính mình độ kiếp bốn phía còn có đại lượng tu sĩ, trong đó khẳng định QNZ bao gồm Khổng gia Thái Thượng Lao Tổ. Khổng gia lão tổ nhận ra thân phận của mình, QNZ nhìn thấy Hỏa Thiên Dạ, vì cứu mình, lại biết rõ không phải Hỏa Thiên Dạ đối thủ tình huống dưới, sở dĩ lúc này mới lựa chọn tự bạo. Mặc dù Khương Vân cũng không tin tưởng Khổng gia lão tổ thực lực, nhưng là tự bạo, sợ là cũng không thể giết Hỏa Thiên Dạ. Bởi vậy, Hỏa Thiên Dạ chỉ cần còn sống, tất nhiên sẽ không bỏ qua Khổng gia, sẽ không bỏ qua chính mình. Không đúng, Khương Vân bỗng nhiên lắc lắc đầu nói, giống như Hỏa Thiên Dạ biết rõ lệnh tổ bên trên thân phận, như vậy dùng tính tình của hắn, có phải hay không hẳn là lập tức liền tới tìm các ngươi Khổng gia phiền phức? Nhưng là bây giờ đều đi qua một tháng thời gian, hắn còn chưa có xuất hiện. Nhìn như vậy đến, lệnh tổ bên trên tự bạo nguyên nhân, hẳn là vì ẩn tàng thân phận chân thật, để Hỏa Thiên Dạ không thể nào biết được hắn là tới từ Khổng gia. Trải qua Khương Vân kiểu nói này, nguyên bản đã đều cảm giác được đại họa lâm đầu Khổng Bản Sơ cùng Khổng Học Hải hai người, đầu tiên là sững sờ, nhưng QNZ lập tức hiểu được. Hoàn toàn chính xác, Hỏa Thiên Dạ là bực nào thân phận, đừng nói hắn không chết, cho dù chết, Ngũ Hành Đạo Tông khẳng định cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào báo thù cho hắn. Mà Ngũ Hành Đạo Tông thực lực, muốn diệt đi Khổng gia, đơn giản liền như là bóp chết một cái kiến tộc đồng dạng nhẹ nhõm. Thế nhưng là cho tới bây giờ, Ngũ Hành Đạo Tông lại đều không có chút nào động tĩnh, vậy liền đủ để chứng minh, bọn hắn hẳn không có phát hiện nhà mình Thái Thượng Lao Tổ chân chính thân phận. Thái Thượng Lao Tổ tự bạo, chẳng những cứu được Khương Vân, mà lại cũng thành công muốn che giấu mình thân phận. Ngay tại trong lòng hai người vì đó buông lòng thời điểm, Khương Vân lại là bỗng nhiên đứng lên nói, hai vị, ta muốn cáo từ. Khương Vân đột nhiên muốn từ giã cử động, để Khổng Bản Sơ hai người không nhịn được lần nữa sửng sốt nói, thế nào? Khương Vân trầm giọng nói, Hỏa Thiên Dạ mặc dù có thể không biết lệnh tổ bên trên thân phận, nhưng là hắn nhìn thấy của ta tướng mạo, hắn có lẽ sẽ không tới tìm Khổng gia phiền phức, nhưng là tất nhiên sẽ phái người truy tra thân phận của ta cùng hạ lạc. Nếu như ta tiếp tục đợi tại Khổng gia, vạn nhất Ngũ Hành Đạo Tông người đột nhiên đến, vậy sẽ chỉ cho các ngươi Khổng gia mang đến phiền toái càng lớn, thậm chí là không có đỉnh thai hương, sở dĩ ta nhất định phải đi. Cái này Khổng Bản Sơ cùng Khổng Học Hải hai người sắc mặt không nhịn được lại biến. Bọn hắn tự nhiên biết rõ Khương Vân nói là sự thật. Tông Bạch dù sao cũng là trưởng lão, bị Khương Vân cho giết chết, mà lại tin tức này còn bị lan truyền ra, mọi người đều biết. Giống như Ngũ Hành Đạo Tông không vì Tông Bạch báo thù lời nói, như vậy bọn hắn toàn bộ tông môn mặt cũng coi là mất hết. Thế nhưng là, Khương Vân sở dĩ sẽ gặp Ngũ Hành Đạo Tông truy sát, hoàn toàn là vì trợ giúp chính mình Khổng gia. Bây giờ Khương Vân gặp nạn, vì không liên lụy Khổng gia mà chủ động muốn rời khỏi, nhóm người mình há có thể cứ như vậy trơ mắt tùy ý hắn rời đi. Khổng Bản Sơ thành khẩn nói, Khương đạo hữu, sự lo lắng của ngươi chúng ta minh bạch, nhưng là, chúng ta không thể để cho ngươi cứ như vậy rời đi, việc này bởi vì ta Khổng gia mà lên, tự nhiên cũng hẳn là bởi ta Khổng gia kết thúc, dù là trả giá ta Khổng gia tính mạng của tất cả mọi người, chúng ta cũng sẽ toàn lực bảo vệ ngươi chu toàn, mà lại, ngươi cũng có thể trước biến thành vô thương dáng vẻ, tiếp tục đợi tại ta Khổng gia, chờ đợi một đoạn thời gian nhìn xem tình huống lại nói. Khương Vân lắc lắc đầu nói, hảo ý tâm lĩnh, của ta dịch hình chi thuật cố nhiên có thể giấu giếm được không ít người, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất chỉ cần ta lộ ra một điểm sơ hở cùng chân ngựa, hậu quả kia sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Lại nói, ta một người, hành động QNZ thuận tiện một chút, ngũ hành đạo tông coi như muốn giết ta, cũng không phải dễ dàng như vậy. Sự tình kỳ thật Khương Vân chính mình đối với ngũ hành đạo tông truy sát, căn bản không có chút nào lo lắng, chỉ là không muốn liên lụy Khổng gia mà thôi. Sau đó, mặc kệ Khổng Bản Sơ cùng Khổng Học Hải hai người vô luận như thế nào thuyết phục, Khương Vân lại là đã quyết tâm muốn đi. Rơi vào đường cùng, Khổng Bản Sơ chỉ có thể nói, Khương đạo hữu, cứu tộc tri ân, không thể báo đáp. Người muốn đi có thể, nhưng là nhất định phải nhận lấy chúng ta phần lễ vật này. Nói chuyện đồng thời, tại cái này cấm địa bên trong, Khổng Học Hải đạo linh phân thân đã chủ động đi ra, hé miệng, phun ra một viên hạt châu màu đỏ, nâng ở trên lòng bàn tay đưa cho Khương Vân. Khương đạo hữu, đây là ta Khổng gia duy nhất còn có thể đem ra được đồ vật, Hỏa Linh Châu, còn xin đạo hữu nhận lấy. Khương Vân vừa tới Khổng gia, chôn nở ở trong bóng tối bên trong nghe lén Quan Bằng cùng Khổng Bản Sơ bọn hắn nói chuyện thời điểm, liền nghe đến Quan gia chỉ ra muốn viên này Hỏa Linh Châu. Mặc dù đã chính mình không biết cái này Hỏa Linh Châu đến cùng có làm được cái gì, nhưng nhìn thấy Khổng gia đối với nó bảo hộ, Khương Vân tự nhiên biết rõ vật này cực kỳ quý giá. Bởi vậy Khương Vân khoát tay hào nói, không cần, vẫn là câu nói kia, hảo ý tâm lĩnh, nhưng đây là các ngươi Khổng gia bảo vật, ta không thể nhận. Khổng Học Hải giải thích nói, Khương đạo hữu, Hỏa Linh Châu đối với tu hành hỏa chi đạo có cực lớn trợ giúp, ta xem ngươi QNZ tinh thông hỏa chi đạo, đem này châu mang theo trên người, có thể giúp ngươi sớm ngày ngộ đạo. Khổng Học Hải không nói lời này còn tốt, nghe xong ngộ đạo hai chữ, Khương Vân trên mặt không nhịn được lộ ra một nụ cười khổ. Đừng nói một viên Hỏa Linh Châu, liền xem như 10 khỏa, 100 khỏa Hỏa Linh Châu xếp cùng một chỗ, cũng vô pháp trợ giúp chính mình ngộ đạo. Khương Vân lần nữa lắc đầu nói, của ta tu hành tương đối hỗn tạp, viên này Hỏa Linh Châu đối ta tác dụng thật không lớn, sở dĩ, hai vị vẫn là tranh thủ thời gian thu hồi. Khương Vân nói một nửa liền đột nhiên dừng lại. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, luyện yêu bút bên trong hỏa điểu, đúng lúc này, đột nhiên run rẩy kịch liệt.